trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 6, anh hắc ám lại bía y hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được ý xấu mới của Thẩm Xuyên, Ôn Nguyễn tức giận đến mức muốn bóp cổ cậu ta. Chấm, chúng tôi sẽ tính sổ hắn. Đồng đội heo này đúng là làm cô có chút tức giận. Cô đột nhiên trở lại năm 3 cấp 3. Cô còn chưa kịp chỉnh đốn bản thân. Đương nhiên cậu ta không biết cô đang nghĩ gì. Mọi thứ cậu ta làm đều là vì cô. Cũng không thể đổ lỗi cho cậu ta vì điều này. Ai bảo cô xem Hoắc Hàn Niên là kẻ thù không đội trời chung của mình. Hoắc Hàn Niên mua một chai nước khoáng từ cửa hàng trở về phòng học. Đứng trước bàn học ngẩng đầu nhấp vài ngụm. Yết hầu nâng lên trượt xuống càng tăng thêm cảm giác hấp dẫn. Các cô gái ở hàng ghế đầu thỉnh thoảng nhìn lại anh. Trong nháy mắt hiện lên sự e dè và ngưỡng mộ trong mắt. Anh dường như đã quen với những ánh mắt nhìn mình bí mật. Không thèm liếc mắt, anh vặn nắp chai rồi ngồi vào bàn. Ôn Nguyễn một hơi chạy ra cửa sau phòng học. Đúng lúc nhìn thấy Hoắc Hàn Niên đang mở bàn học. Chờ đã, đừng mở. Rõ ràng lời nói của cô chẳng có tác dụng gì. Người con trai với khuôn mặt băng giá đã mở bàn ra rồi. Trái tim của Ôn Nguyễn nhắc đến trong cổ họng. Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu. Ngay khi Ôn Nguyễn nói xong, người thanh niên nắm tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra bàn. Một con rắn toàn thân màu xanh lục, dài chừng 10 phân, bị hắn cầm lấy ra ngoài. Một số bạn học rụt rè đã hét toáng lên khi nhìn thấy con rắn trên tay. Ôn Nguyễn thường gọi mình là phù thủy nhỏ, nhưng lại là con gái. Chân yếu đi khi gặp rắn. Bất đắc dĩ, anh lùi lại vài bước. Hoắc Hàn Niên liếc nhìn Ôn Nguyễn. Hai mắt thâm thúy, như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua. Ảm đạm và lạnh lẽo đến mức khiến tim người ta đập loạn. Nghe lời giải thích của tôi. Cô còn chưa nói hết lời, liền thấy thanh niên trên tay chậm rãi gia tăng lực đạo. Sau khi con rắn giãy giụa bị hắn bóp chết, đột ngột dừng lại, anh giơ tay lên, con rắn chết ném băng qua đầu cô, rồi rơi vào thùng rác sau lưng cô. Mặt Ôn Nguyễn tái mét, cổ họng như bị một bàn tay vô hình nào đó nhéo vào. Một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc lên, cái đuôi của con rắn chết vừa rồi hình như vuốt trán cô. Tất cả các nữ sinh trong lớp nhìn thấy cảnh tượng này cũng giống như cô. Sợ hãi và bàng hoàng. Còn thiếu niên có đôi mày lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng lấy ra khăn giấy ướt. Chậm rãi lau ngón tay mảnh khảnh. Đường nét cứng rắn. Khuôn mặt tuấn tú trong trẻo không có chút khó chịu. Máu lạnh khiến người ta rùng mình. Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống. Ôn Nguyễn từ từ ngồi vào chỗ cho đến khi tiếng chuông vào học cuối buổi chiều vang lên. Thẩm Xuyên đang đuổi theo cũng nhìn thấy cảnh này. Cậu không ngờ rằng Hoắc Hàn Niên thậm chí không sợ rắn. Thậm chí còn có thể bóp chết nó. Đây không phải chuyện người thường có thể làm được. Chỉ đơn giản là bía y thái. Đen tối và đáng sợ. Trong nửa đầu giờ học, Ôn Nguyễn đã làm dịu nhịp tim căng thẳng. Sau khi bình tĩnh lại, cô thu hết can đảm nhìn người thanh niên bên cạnh mình. Anh đang nằm trên bàn và ngủ thiếp đi như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt anh vùi trong vòng tay anh. Và cô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn gọn gàng và chiếc cổ thon mượt mà của anh. Kiếp trước cô đối với Hoắc Hàn Niên, cho rằng anh ta là kẻ để cô bắt nạt. Sau này khi trở thành kẻ bắt nạt học đường, cô mới nhận ra anh ta chỉ khinh thường con gái. Anh tính khí thất thường, lạnh lùng và côn đồ. Dường như ngấm vào xương. Tính cách gần như hoang tưởng, anh đã trở thành một tên lưu manh trong trường học và được vô số người săn đón. Nhưng anh ta chưa bao giờ ra tay trả thù cô. Cách chương.